Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 5, thân hãm lao tù, nghe nói muốn đem Liễu Long An đánh vào cái gì động. Lưu Vũ Phỉ sắc mặt lo lắng, hướng về Cao Bà bước tiếp một bước, hiển nhiên là muốn hy vọng cầu tình. Cao Bà nhìn qua nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, lại đối nhị tướng quân nói. Nhìn tại vị cô nương này phân thượng, cho thêm hắn chút ít đối xử tử tế. Mặt khác, phong sư thúc nơi đó, lại thỉnh cầu nhị tướng quân cùng trang chủ hao tâm tổn trí. Nhị tướng quân cũng nhìn sang Lưu Vũ Phỉ, gật đầu nói, nhất định, nhất định, nói xong, hướng về Liễu Long An nhẹ nhàng phất phất tay. Liễu Long An chợt cảm thấy đầu đau muốn nứt. Một trận choáng váng, đã hôn mê, chờ hắn tỉnh lại thì đã đặt mình vào tại trong một cái sơn động. Hang động không lớn, thọc sâu không đến hai trượng, vách động gập ghềnh, tất cả đều là bóng loáng nham thạch. Trên mặt đất tán lạc một đống cỏ khô, hiển nhiên là gần đây vì hắn chuẩn bị. Cửa động ước chừng 3 thước vuông ván, dùng trứng gà độ dày cây sắt phong bế. Khe hở giữa những cây sắt vừa bằng bàn tay, Liễu Long An vọt tới cửa động, tay bắt cây sắt hướng ra phía ngoài quan sát. Trước mắt là một đầu băng phẳng rộng rãi đường nhỏ, thông hướng phía dưới tầng tầng lớp lớp thạch ốc nhà gỗ. Phương xa là xanh tươi tốt dãy núi, chân trời có một vệt màu đỏ ánh nắng chiều. Vì cái gì đều nói ta là yêu tinh? Bọn hắn tại sao phải hại ta? Những ý niệm này trong lòng hắn không ngừng cuồn cuộn, vô luận như thế nào, hắn đều không thể nghĩ thông suốt. Là người cũng tốt, là yêu quái cũng được, bản thân đang yên đang lành cùng phụ thân cùng một chỗ, làm sao lại rơi xuống đến nông nỗi này? Nhớ tới phụ thân, trong lòng của hắn cực kỳ ủy khuất, buồn bã phẫn, trong mắt không chịu được nước mắt chảy ròng. Hắn đối ngoài động la lớn, cha, nhanh tới cứu ta nha. Chấm ngoặc kép, lập tức nghẹt ngào khóc giống lên. Khóc một trận, Liễu Long An tạm thời bình phục lại, dùng sức kéo kéo cây sắt. Cây sắt thật sâu đâm vào trong đá, vô luận dùng bao nhiêu lực khí, đều không thể rung chuyển. Liễu Long An trở lại trong động, dọc theo 4 vách tường tay bấu vào chân đạp. Thủy chung tìm không đến bất luận cái gì chạy ra sơ hở. Một cỗ bất lực cùng tuyệt vọng bi thương xông lên đầu. Liễu Long An trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, bất giác yết hầu nóng lên, phốc nôn một ngụm máu tươi. Hắn chán nản ngồi dưới đất, quỳ xuống đất khóc giống lên. Không biết khóc quá bao lâu thời gian, Liễu Long An nghe được bên cạnh cỏ khô. Trong thoáng chốc nhìn thấy có thân ảnh lóe lên, hắn xoay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy đứng bên cạnh một người, đang im ắng ngưng nhìn lấy chính mình. Liễu Long An chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, nhiệt huyết dâng lên. Người kia toàn thân áo bào xám, tóc cùng mày râu đều trắng, mắt phượng bên trong tinh quang bức người, khuôn mặt chữ điền tràn đầy hưng phấn. Cái này trong động không có cửa ra vào, có thể tiến đến không phải là? Liễu Long An run giọng hỏi, ngươi là người hay quỷ? Ha ha ha, người kia cười to vài tiếng, hướng về bên cạnh đụng một cái, thân thể khảm vào vách đá, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Liễu Long An đang kinh ngạc ở giữa, người kia quan trọng lại xuyên về đến, đối với hắn nói, lão phu là cái người sống sờ sờ. Lão phu biết thuật xuyên tường a. Liễu Long An hàng ngày đi theo phụ thân đi trừ tà, kiến thức quá không ít khó bề tưởng tượng sự tình, biết thế gian thật có xuyên tường bí thuật. Thấy người vừa tới không phải là ma quỷ, Liễu Long An kinh hồn hơi định. Tiểu yêu tinh, người từng hại bao nhiêu người a? Có thể hay không làm lão phu nói một chút những cái kia cố sự a? Người kia cười ha hả ngồi tại Liễu Long An đối diện. Liễu Long An nói, ta cho tới bây giờ không có hại qua người. Người kia truy vấn, có phải hay không niên kỷ quá nhỏ? Còn chưa kịp nha, Liễu Long An cả giận nói, ta không phải yêu tinh, ta là người. Nói xong, cái mũi chua chua lại rớt xuống nước mắt. Người kia cười ha ha vài tiếng, nói ra, lão phu tên là Triệu Đại Xuyên, cũng bị nhốt tại cái này thất tinh động bên trong. Xin hỏi vị này không thừa nhận là yêu tinh thiếu niên lang, người tôn tính đại danh a? Liễu Long An nói, ta gọi Liễu Long An, ngài biết thuật xuyên tường, nơi này còn có thể giữ được sao? Triệu Đại Xuyên nghiêm mặt nói, người trẻ tuổi phản ứng thật nhanh, bội phục, bội phục, lập tức cười ha ha, bọn hắn tại lão phu trên người bố trí mật chú, ta cũng chỉ có thể tại cái này thất tinh động xuyên tới xuyên đi. Muốn xuyên ra thất tinh động là không thể, hắn nói xong, đưa tay từ cổ áo luồn vào phía sau lưng, ở bên trong tìm tòi nửa ngày, móc ra một cái béo tốt con giận, nâng ở trước mắt nhìn xem, liền thả ở trong miệng cắn chết. Thấy Liễu Long An một bộ buồn nôn thần thái, Triệu Đại Xuyên lại ha ha cười mấy tiếng nói, ta không ăn, ta cũng không có uống a. Nói xong đem giận thi ném xuống đất, gặp được dạng này một cái hòa ái dễ gần lão nhân, Liễu Long An cảm giác cô độc giảm bớt rất nhiều. Người tại Thiên Tuyền Động, ta Thiên Quyền Động, cách nhau không xa, có việc nói một tiếng, lão phu lập tức tới. Triệu Đại Xuyên đứng dậy, mấy ngày nay tiêu chảy, lão phu phải đi hị rồi. Nói xong, thân hình thoát một cái, xuyên tường mà đi, lúc quá hoàng hôn, phi hà tận không, sắc trời ảm đạm xuống. Không lâu, đêm tối phủ xuống, cửa động sao lốm đốm đầy trời. Liễu Long An đang ngồi bên trên cỏ khô, mắt nhìn lấy bầu trời sao, trăm mối lo, đầy bụng thê lương, một đêm không ngủ, sắc trời chợt phát sáng. Liễu Long An nghe được phía trước cửa sổ tiếng bước chân vang dội. Một cái thanh âm quen thuộc hỏi, nghĩa mẫu, chính là cái này sơn động sao? Lưu Vũ Phỉ xuất hiện tại song sát bên ngoài, Cao Công, Cao Bà thì đứng tại nàng hai bên. Liễu Long An vội vàng đứng lên, tay bấu vào cây sắt nhìn qua nàng, tựa như nhìn thấy thân nhân. Lưu Vũ Phỉ ngóng nhìn hắn nửa ngày, chát chát âm thanh hỏi, ngươi có khỏe không? Liễu Long An yên lặng gật gật đầu. Đột nhiên, hắn nhớ tới vừa rồi nàng kêu một tiếng, nghĩa mẫu. Liền hỏi, ngươi là cùng nàng gọi nghĩa mẫu? Lưu Vũ Phỉ gật gật đầu. Liễu Long An nói, Lưu Vũ Phỉ, ngươi không thể dạng này. Cả nhà ngươi liền là bị bọn hắn hại chết. Ngươi chuyện này nhận giặc làm cha. Cao Công quát, im miệng, ngươi chán sống. Lưu Vũ Phỉ trong mắt rưng rưng, nói khẽ, Liễu Long An, ngươi đừng như vậy, là trong quan phủ cậu quan làm hại ta cửa nát nhà tan. Nghĩa mẫu thu lưu ta, đối với ta chính là đại ân đại đức. Ngươi đừng bởi vì chính mình bị khốn chủ, cứ như vậy vu oan ta nghĩa mẫu, nghĩa phụ. Liễu Long An đang muốn cãi lại, Lưu Vũ Phỉ hướng về hắn khoát tay một cái nói, Liễu Long An, ngươi quan trọng tự giải quyết cho tốt, nhất định phải sống sót, nhớ kỹ ta nói, được không? Liễu Long An thấy Lưu Vũ Phỉ hai mắt đẫm lệ chảy ra, ánh mắt bên trong phảng phất ngậm có thâm ý, thế là nhẹ nhàng gật đầu nói, ta ghi nhớ, Lưu cô nương cũng phải bảo trọng. Ngẫm lại Lưu Vũ Phỉ chẳng mấy chốc sẽ trở về, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, nhịn không được hốc mắt ẩm ướt đỏ. Lưu Vũ Phỉ tựa hồ không đành lòng nhìn hắn, cúi đầu túm kéo một cái Cao Bà góc áo, nhẹ nhàng nói, nghĩa mẫu, chúng ta đi thôi. Nói xong, dọc theo đường mòn hướng phía dưới lao tới. Cao Bà, Cao Công vội vàng cùng ở sau lưng nàng. Liễu Long An ngồi dưới đất, chăm chú đóng chặt hai mắt, không nguyện ý gặp lại trước mắt cái thế giới này. Qua ước nửa canh giờ, ngoài động tiếng bước chân lại lên, nhị tướng quân Bồi Tiếp hai người đứng tại ngoài cửa sổ. Đây chính là các ngươi bắt tới yêu tinh. Ở giữa người kia cau mày nói, hắn chừng 40 tuổi, mặt vuông tai lớn, hai hàng lông mày như kiếm, dưới khóe miệng cong, hiện ra không giận tự uy. Vâng, trang chủ, nhị tướng quân cung cung kính kính đáp. Người trang chủ kia lại nhìn xem Liễu Long An nói, người này biểu hiện không phải mình đã tu luyện, linh hồn cùng huyết dịch đều không tinh khiết, lưu hắn có ích lợi gì? Nhị tướng quân nói, cô thật vất vả bắt đến, ta làm sao có ý tứ không nhốt ở chỗ này? Trang chủ khoát tay một cái nói với Linh Chi một tiếng, tính toán chôn đi, nhị tướng quân Chi Ngô đạo. Cô còn nói, quan trọng, muốn nhiều cho hắn chút ít đối xử tử tế. Trang chủ lại cau mày một cái, do dự nói, vậy liền nói sau đi. Tay phải người kia là cái Mông Nguyên người, trên dưới 30 tuổi, da như mỹ ngọc, ăn mặc toàn thân áo bào trắng, cầm trong tay một thanh ngọc trụy quạt xếp, 10 phần nho nhã thoải mái. Hắn đi về phía trước một bước, ngắm nghía Liễu Long An nói, nếu hắn là như thế này yêu quái, cái kia cha mẹ của hắn chí ít có một phương cũng là yêu quái. Quay đầu, vẫn là muốn lại sờ một cái nhỏ. Nhị tướng quân nói, Nam Gia Thai tiên sinh chỉ giáo là. Nam Gia Thai hướng về trang chủ nói, Lư trang chủ, gần nhất Bạch Liên giáo 10 phần sôi nổi. Ta nghe nói vị kia Lộ Hữu Bảo Lộ Thiên Vương, đến đại đô nơi đó đi, là vì tìm kiếm Doanh Quốc Công. Lư trang chủ cau mày nói, Doanh Quốc Công, liền là đại tống cuối cùng tiểu hoàng đế kia. Nam Gia Thai gật đầu nói, bọn hắn mặc dù tìm tới Doanh Quốc Công phủ dinh thự, nhưng nghĩ không ra là, nơi đó đã bị Lưu Viên Ngoại mua được làm trạch viện. Doanh Quốc Công rõ ràng sớm đã hướng Hoàng thượng tự xin, đi Tát Già tự xuất ra. Lư trang chủ nói, vậy bọn hắn muốn làm cái gì? Nam Gia Thai nói, theo đánh vào Bạch Liên giáo gián điệp nói, bọn hắn muốn đi nhận thân, xưng cái kia gọi là Hàn Sơn Đồng người trẻ tuổi, là Tống Huy Tông cháu đời thứ 8. Lư trang chủ khinh thường nói, một cái sụp đổ hoàng đế, nhận hạ môn thân này thì có ích lợi gì? Nam Gia Thai cười lạnh nói, Bạch Liên giáo nhất định có ý khác. Ngày sau chỉ sợ còn muốn nhờ Hồng Mai Sơn Trang ngăn cản bọn hắn. Hắn nhẹ nhàng đem quạt xếp tung ra, dao động hai lần nói, Lư trang chủ, lần này đem Hồng Mai tự màu mỡ chi địa đều chuyển giao cho các ngươi. Địa tô đủ để trèo chống tu hành, không cần lại trong đất kiếm ăn, trồng trọt buôn bán, các ngươi có thể phải nghiêm túc vì là triều đình làm việc a. Lư trang chủ ôm quyền nói, cảm giác tạ tiên sinh hậu ý, nhất định, nhất định. Nam Gia Thai nói, chuyển giao tự ruộng chuyện này, bản huyện Hoa Xích vô cùng không tình nguyện, hắn đối với Hồng Mai tự ưa thích không rời, Lựu Tử Hòa Thượng đã từng cứu ra ra hắn mệnh. Lư trang chủ nói, Lựu Tử Hòa Thượng đã sớm thành truyền thuyết, Hồng Mai tự hiện tại thuốc lá thưa thớt, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trong chùa mới có như vậy 20 mấy cái hòa thượng. Quan trọng nhiều như vậy địa sản cũng là lãng phí. Nam Gia Thai gật đầu nói, thổ sự tình xong xuôi, ta còn muốn đi Lô Khâu tự, xem bọn hắn từ Doanh Quốc Công lão trạch bên trong, đào ra nào đường triều bảo thư. Ta bình sinh ái mộ Trung Nguyên văn hóa, ham sách như mạng, vài ngày trước, Cao bà bọn hắn giúp ta xử lý, liền là chuyện này. Nhị tướng quân nói lên chuyện này, người nói có khéo hay không? Bắt Hàn Sơn Đồng linh hồn là Nam Gia Thai tiên sinh an bài, mà Lưu phủ ái nữ trùng hợp cực giống cô nữ nhi, nhưng là thiên ý. Lư trang chủ nói, ta cái này số khổ nghĩa muội, vì ta hy sinh chính mình trượng phu cùng nữ nhi, nhận nghĩa nữ sự tình, liền từ lấy Linh Chi đi, không trải qua bảo nàng cẩn thận một chút, quyết không thể nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Nhị tướng quân vội nói, vâng, trang chủ. Cô còn nói, để người ước thúc một chút Phong lão gia tử, suy đoán sợ hãi hắn ăn vụng quá nhiều, quá ác, quan trọng tiểu yêu tinh mệnh. Lư Trang chủ nói, chúng ta cái này đi Thiên Quyền Động, nhìn xem ta cái kia phong sư thúc đi. Nói xong, ba người dọc theo trước động đường nhỏ, đi thẳng về phía trước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.